Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, người cũng muốn. Diệp Thần vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Cơ Lan Nhi vươn ngọc thủ phong bế miệng hắn, suỵt không muốn nhanh như vậy thì cự tuyệt người ta mà suy nghĩ một chút. Nói không chừng ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi đồ đâu. Nói. Nàng thiên kiều bách mị lấy ra một cái túi tiền, đây chính là người ta cố ý tặng cho ngươi lễ gặp. Mặt đâu? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không cần nghĩ cũng biết cái này bên trong chứa là cái gì. Móc lửng phẩy, hai mắt vẩy một cái, nhìn lấy Cơ Lan Nhi. Hắn đột nhiên phát hiện hai ngày này xuất hiện nữ nhân đều rất đặc biệt. Liền nói nữ nhân trước mắt này. Đầu tiên là vỗ xuống huyền thiên hắc cương, sau đó tìm chính mình giao đổi đồ vật, sau đó bởi vì Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, nàng kế hoạch ngâm nước nóng, hôm nay thì miễn phí đem huyền thiên hắc cương đưa tới. Còn có cái kia Mạnh Vũ Hiên, cho đến bây giờ, không có cái gì cùng chính mình yêu cầu, trực tiếp để lãnh phu nhân đem đạt ma trung quyển đưa cho mình đương nhiên. Còn có một nữ nhân. Cái kia chính là Uyển Bạch Quân, tuy nhiên Diệp Thần cùng với nàng tiếp xúc thiếu, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này cũng không đơn giản. Một chuyến buổi đấu giá xuống tới, Diệp Thần một phân tiền không hoa, đạt được hai kiện mình muốn đồ vật, còn có bọn họ đối đan thành chống đỡ, đây hết thảy đến có phải hay không quá dễ dàng. Quỷ dị Diệp Thần luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Tại sao muốn đưa cho ta? Thu hồi tâm thần, Diệp Thần nhìn lấy Cơ Lan Nhi hỏi thăm. Ngươi là người thứ nhất để người ta động tâm nam nhân. Cho nên thì tặng cho ngươi, Cơ Lan Nhi một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Nói đi, ngươi mắt là cái gì? Nếu không, ta cảm thấy chúng ta đối thoại có thể kết thúc. Diệp Thần không thích quay tới quay lui. Trực tiếp hỏi. Nghe được Diệp Thần cứng rắn như vậy lời nói, Cơ Lan Nhi vô cùng ủy khuất, nước mắt xoát một chút liền muốn rơi xuống. Người ta hảo ý đưa ngươi đồ vật, cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Nói, nước mắt tựa như sớm hẹn trước tốt một dạng, đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng, nếu như nữ nhân này là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn cam đoan sẽ bị loại này biểu diễn lừa gạt thế mà. Hắn biết Cơ Lan Nhi hiện tại trạng thái đều là giả ra đến. Nếu không muốn nói, gặp lại, Diệp Thần không có thời gian ở chỗ này nói nhảm. Còn muốn phí hết tâm tư đoán mắt, thấy Diệp Thần thật nói đi là đi, Cơ Lan Nhi mắt trợn tròn rậm. Chân một cái, ngươi cái này hỗn đản, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Nói xoa lau nước mắt đuổi theo, cười tâu tuét kéo lại Diệp Thần cánh tay, tốt, ta nói, giờ phút này hai người càng giống là một cái tản bộ người yêu bọn họ hành vi. Bị cách đó không xa Lý Tiểu Đao trông thấy, hắn nắm thật chặt quyền đầu, Diệp Thần, sớm muộn ta sẽ giết ngươi, còn có ngươi, Cơ Lan Nhi, tiện nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy. Người vậy mà đối một người xa lạ ôm ấp yêu thương, cảm nhận được một tia sát khí. Diệp Thần quay đầu nhìn sang, lại không phát hiện chút gì. Móc lửng phẩy, Lý Tiểu Đao đã đi. Hiện tại hắn còn không phải Diệp Thần đối thủ, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Làm sao? Cơ Lan Nhi cảm nhận được Diệp Thần tâm tình biến hóa. Hỏi thăm, không có gì. Nói đi. Các ngươi mục đích là cái gì? Diệp Thần quay đầu như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Cơ Lan Nhi ngon ngọt cười. Nơi này nói chuyện không tiện. Không bằng tìm một cái chỗ yên tĩnh. Nói xong, cũng mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không. Lôi kéo hắn tay liền đi. Diệp Thần cười khổ. Cô nàng a, ngươi chủ động để ra không chịu đựng nổi a tại Hoa Hạ thời điểm. Cơ bản đều là Diệp Thần chủ động xuất thủ, không nghĩ tới đi vào Mạn Duy Châu, chính mình vậy mà không có đất dụng võ, để một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì, bất quá, Thân là nam nhân, loại cảm giác này vẫn là vô cùng lâng lâng. Riêng là đường đi bên trong những cái kia nam nhân quăng tới hâm mộ ánh mắt. Để Diệp Thần phá lệ có cảm giác thành công, ta làm sao có loại cơ mỹ nhân có chút ngã vào cảm giác. Đâu, ta cũng có loại cảm giác này. Ngươi nhìn Diệp Đan Sư biểu lộ tựa hồ cũng không thế nào hưng phấn. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đi mướn phòng? Cái này nữ nhân thật là mạnh, vậy mà lôi kéo tiểu ca đi mướn phòng. Mọi người ở đây ào ào nghị luận thời điểm, anh em nhà họ Thẩm đương nhiên cũng nghe đến. Tiến đến một đám người cao giọng nói ra, mọi người thấy anh em nhà họ Thẩm trong nháy mắt im miệng. Nói đùa, hai vị này thế nhưng là Diệp Đan Sư bằng hữu. Hôm qua sự tình đều truyền ra, Diệp Đan Sư chính là vì hai người kia ra tay đánh nhau. Cơ Lan Nhi mang theo Diệp Thần đi vào một cái tiểu trà lầu. Nơi này vô cùng thanh tĩnh, cơ hồ không có người nào, cần phải thần bí như vậy sao? Diệp Thần nhìn xem cảnh vật chung quanh, từ tốn nói, nhưng trong lòng sinh ra một cái tưởng tượng. Loại địa phương này, an tĩnh như thế, người lại thiếu, tê liệt sẽ không phải là thượng quan vi vi loại kia tính cách a? Ưa thích tìm kích thích. Cơ Lan Nhi cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn, người mang mị thuật nàng, có thể nói đối nam nhân bất kỳ một cái nào ánh mắt biến hóa đều như lòng bàn tay. Móc lửng, móc lửng, hiển nhiên hiện tại Diệp Thần đã tiến vào một cái tưởng tượng không gian. Nghe lấy hắn có chút biến hóa tiếng hít thở, tựa hồ vẫn là rất kích thích loại kia. Diệp Đan Sư bên người cần phải có rất nhiều nữ nhân a. Cơ Lan Nhi nhẹ giọng hỏi, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, để Diệp Thần tìm không thấy phản cảm bất luận cái gì chi tiết. Ân, không ít, nhưng là muốn ngươi như thế chủ động ngược lại là không có mấy cái. Theo thoại âm rơi xuống, Diệp Thần tâm thần thu hồi lại. Lúc này đến phiên Cơ Lan Nhi cười khổ, người nam nhân trước mắt này tựa hồ là chính mình một cái duy nhất không giải quyết được đối thủ. Móc lửng, mặc kệ chính mình dùng phương pháp gì, cũng không thể đem mê hoặc. Đã dạng này, Cơ Lan Nhi cũng triệt để từ bỏ, lãnh phu nhân cũng đã đi tìm ngươi đi. Cơ Lan Nhi thu hồi tâm thần, một thân yêu nhiều cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái vô cùng thanh thuần nữ hài bộ dáng. Ân, ngươi là làm sao biết? Diệp Thần không có giấu giếm, hỏi ngược lại. Cơ Lan Nhi bưng lên trước mặt chén trà, nhàn nhạt nhấp một miệng, cười nói, ta liền biết có thể như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không có đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lãnh phu nhân không dễ nhìn, hoặc là nói ghét bỏ người ta thành qua thân? Ai? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn lấy Cơ Lan Nhi, ngươi là không có ý định bình thường nói chuyện phiếm thật sao? Nữ nhân này ba câu không rời nghề cũ, ha ha ha. Nhất định là bị ta nói ra chỗ đau. Cơ Lan Nhi một trận yêu kiều cười, sau đó nói, thực lãnh phu nhân tìm ngươi cùng ta tìm ngươi sự tình không sai biệt lắm. Đều muốn lấy được ngươi cái luyện đan sư này chiếu cố. Nói trắng ra thì là muốn cho ngươi thành cho chúng ta một viên. Kể từ đó, thực lực chúng ta hội gia tăng thật lớn. Nghe đến đó, Diệp Thần cuối cùng là có chút minh bạch. Ngươi nhận vì chuyện này khả năng sao? Trước đó ta cảm thấy khả năng, nhưng là tiếp xúc ngươi về sau, phát hiện không đùa. Cơ Lan Nhi cũng là thành thật, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế nào đi. Ra bất quá một giây sau nàng thì ngẩng đầu, kiên định nói ra, tuy nhiên sự kiện này không có khả năng, nhưng là ta có thể đạt được ngươi a, làm ngươi nữ nhân đến lúc đó chúng ta cũng là người một nhà. Ta muốn thứ gì ngươi khẳng định đều sẽ cho ta, phốc. Diệp Thần vừa uống một ngụm trà, trực tiếp phun ra đi, hai con mắt trợn thật lớn, đừng nói giỡn, ta không có đùa giỡn với ngươi. Nói đều là thật, ngươi là người thứ nhất mò ta nam nhân, vẫn là trước mặt mọi người hành động, ta nhận định ngươi coi như ngươi không muốn ta, ta cũng lại lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Cơ Lan Nhi thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình, cũng thật sự là nghĩ như vậy. Diệp Thần chính là nàng muốn tìm nam nhân, biết luyện đan, công phu không tệ, tướng mạo thanh tú, có lý tưởng có khát vọng, loại nam nhân này một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tại gặp phải. Thật dễ nói chuyện, các ngươi điều kiện đến cùng là cái gì? Diệp Thần cố nén nội tâm đánh nàng cái mông xúc động hỏi thăm. Ta chính là điều kiện, làm sao, chẳng lẽ không được sao? Luận dáng người có dáng người, mà lại, người biết ta tu luyện công pháp, tại một số phương diện, hẳn là các ngươi rất muốn nhất. Cơ Lan Nhi cúi đầu nhìn xem chính mình dáng người, đỉnh đỉnh ngực, sau đó nằm trên bàn, một tay ôm lấy Diệp Thần cái cằm, dụ hoặc nói ra, ngươi tin hay không tại dạng này đùa bỡn ta? Ta đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Diệp Thần khí huyết bị câu dẫn đến cực hạn, hắn dám cam đoan, nếu như nữ nhân này còn dám đùa giỡn chính mình, thực sẽ bạo phát. Tốt, ta còn không có nếm thử trai cấm cảm giác, để cho ta trở thành ngươi nữ nhân đi. Nói, Cơ Lan Nhi cơ hồ là nằm sấp trên bàn, một đôi mềm mại dán tại mặt bàn, gợi cảm dáng người, để Diệp Thần huyết mạch mạnh mẽ đâm tới. Thế mà ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, thật sự là hồ ly lẳng lơ. Huyền Bạch Quân đang tìm kiếm Diệp Thần thời điểm, nghe nói là Cơ Lan Nhi mang đi, hắn trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Vì lớn đến mục đích vậy mà bán chính mình thân thể, cái thanh âm này tựa như là trong ôn tuyền xuất hiện một khối tuyết sơn. Để Diệp Thần ở ngực cái kia phần huyết mạch sôi sục đạt được làm dịu tỉnh táo lại Diệp Thần ám đạo. Nguy hiểm thật, cái này Cơ Lan Nhi mị thuật thật không phải đùa giỡn. Chính mình kém một chút liền lấy nói. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cơ Lan Nhi yếu ớt cười nói. Ai u, Huyền tỷ tỷ đến thật nhanh đâu. Là muốn học tập nữ nhân cần phải có ôn nhu sao? Một hỏa một băng trời vốn liền là không thể dung hợp. Hai nữ nhân tính cách đã định trước hai người các nàng sẽ không trở thành bằng hữu. Nói chuyện thời điểm cũng là đối chọi gay gắt. Nữ nhân cần phải có rụt rè. Ta nghĩ người cũng cần phải học tập một chút. Huyền Bạch Quân chậm rãi đi tới nhìn cũng không nhìn Cơ Lan Nhi, mà chính là nhìn lấy Diệp Thần. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam nhân xa lạ. Là Uyển Bạch Quân lần thứ nhất, nhìn lấy Diệp Thần xinh đẹp khuôn mặt, còn có cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt, riêng là trên người hắn cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc. Càng làm cho Uyển Bạch Quân nội tâm có chút ba động. Diệp Đan Sư, ngươi tốt, ta là Uyển Bạch Quân, đặc biệt tới tìm ngươi thương lượng một ít chuyện, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Giọng nói của nàng cùng Cơ Lan Nhi hoàn toàn khác biệt. Cho Diệp Thần cảm giác càng là băng lãnh. Chí ít đầu từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Ngươi cũng muốn tụ linh đan. Diệp Thần hỏi thăm, thoạt đầu thời điểm. Là, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Huyền Bạch Quân một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn. Lấy Diệp Thần, nàng không có nói sai. Càng muốn cùng hơn Diệp Thần đơn độc nói chuyện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.